sự truyền đạt thông tin, tầm quan trọng hiểu biết qua truyền miệng. Khi đã xem xét đến cùng mọi khía cạnh, tầm quan sát sự việc của bất cứ một người quan sát nào sẽ hẹp lại trong con mắt anh ta. Với mỗi một niềm tin của chúng ta, dù là những niềm tin mà chúng ta đã khai thị tự chúng trong những điều kiện quen thuộc có tính riêng tư và ban sơ nhất, hẳn đã vô tình len lỏi vào trong đó những điều chúng ta đã nghe thấy và đọc được về những quan sát và kết luận của người khác. Mặc dù phạm vi các quan sát trực tiếp trong các trường học của chúng ta là rất lớn. Một khối lượng đồ sộ các nội dung chủ đề có tính giáo dục bắt nguồn từ những nguồn khác. Từ sách giáo khoa, bài giảng và sự tương tác lẫn nhau. Vấn đề giáo dục được quan tâm hơn cả là làm thế nào thu được lợi ích hợp logic nhất trong việc học tập qua sự truyền thụ từ những người khác. Theo logic, điều này chỉ được coi là bằng chứng hoặc chứng cứ. Không nghi ngờ gì ý nghĩa chủ yếu có liên hệ tới từ truyền dạy chính là việc truyền đạt và truyền thụ kết quả từ những quan sát và suy luận của người khác. Không nghi ngờ gì sự lấn át quá mức của lý tưởng gom góp thông tin có ngọn nguồn nằm trong sự lấn át của việc học hỏi từ những người khác. Như vậy vấn đề là làm thế nào để chuyển đổi điều đó thành tài sản trí tuệ. Trong ngôn ngữ logic, nguyên liệu được cung cấp từ kinh nghiệm của người khác là chứng cứ. Điều đó có nghĩa bằng chứng do những người khác đưa ra được đem vào sử dụng trong chính sự xét đoán của một người để đi đến một kết luận. Chúng ta sẽ đối xử ra sao với nội dung chủ đề mà sách giáo khoa và người thầy cung cấp để nó sẽ đứng ngang hàng với những chất liệu dùng cho tra vấn phản thân. Chứ không như một món ăn tinh thần chế biến sẵn được chấp nhận và nuốt vội giống như ngoài quán ăn. Sự truyền thông từ người khác không nên xâm phạm tới sự quan sát. Trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể nói rằng, 1. Sự trao truyền chất liệu cần phải thấy cần. Nói vậy có nghĩa, nó phải làm sao để không thể đạt được ngay chỉ thông qua sự quan sát cá nhân. Đối với người thầy và sách vở thì việc nhồi nhét học sinh bằng những sự kiện mà không mất công suy nghĩ hơn là bao. Chúng có thể tự tìm ra qua tra xét trực tiếp chính là đã vi phạm sự chính trực tinh thần của chúng qua việc nuôi dưỡng sự thiếu tự lập của não trạng. Điều này không có nghĩa chất liệu được cung cấp từ sự truyền thụ của người khác chỉ nên dừng ở mức khan kiệm và nhỏ giọt. Xét tầm mức tối đa của cảm quan, thế giới tự nhiên và lịch sử trải ra gần như vô cùng tận. Nhưng những lĩnh vực trong đó quan sát trực tiếp là khả thi thì cần được chọn lựa kỹ càng và bảo vệ nghiêm cẩn. Không nên cao giọng lên lớp. 2. Chất liệu nên được cung cấp qua lối kích thích. Không nên theo lối lên lớp cứng nhắc và kẻ cả. Khi học sinh có ý niệm cho rằng bất cứ lĩnh vực học tập nào cũng đều đã được khảo sát chắc chắn, rằng kiến thức về lĩnh vực ấy đã đến độ cạn kiệt và trung cùng, những người ấy có thể tiếp tục là những cậu học trò dễ bảo. Nhưng thôi làm người học chủ động, tất cả việc suy nghĩ dù thế nào, cứ coi đó là hành động suy nghĩ, đều chứa đựng một giai đoạn nguyên khởi. Tính nguyên khởi này không hàm nghĩa kết luận của người học chủ động khác với những kết luận của người khác. Và đương nhiên đó càng không phải là một kết luận hoàn toàn mới mẻ. Tính nguyên khởi của người học không mâu thuẫn với việc sử dụng rộng rãi những chất liệu và gợi ý do những người khác đóng góp. Tính nguyên khởi có nghĩa là hứng thú cá nhân đối với vấn đề. Là sự chủ động cá nhân trong việc lật lại những gợi ý do người khác đưa ra và là sự thành thực trong việc theo đuổi chúng cho tới một kết luận được kiểm chứng. Hiểu theo từng chữ thì cụm từ, nghĩ cho bản thân, là thừa. Vì bất kỳ hành động suy nghĩ nào đều là suy nghĩ cho bản thân một ai đó. Nên có sự liên hệ tới một vấn đề cá nhân. 3. Chất liệu được cung cấp qua cửa ngõ thông tin cần tương xứng với câu hỏi có ý nghĩa sống còn trong kinh nghiệm bản thân người học. Những điều đã nói về tác hại của những quan sát có mở đầu và kết thúc nằm trong chính bản thân những quan sát ấy có thể đem y nguyên vào việc học tập theo lối truyền thụ. Sự truyền dạy những nội dung chủ đề không ăn khớp với bất kỳ vấn đề nào đã được khơi lên trong kinh nghiệm bản thân người học. Hoặc là không được trình bày theo cách khơi gợi một vấn đề, thì còn tệ hơn cả mức vô dụng cho những mục đích trí tuệ. Ở chỗ là nó không thể tham gia được vào bất cứ tiến trình suy tư nào. Nó là vô dụng, ở chỗ nó vẫn chất chứa bể bộn trong trí não. Nó làm thành một rào ngăn, một vật cản ngáng lối tư duy hiệu quả khi có một vấn đề nảy sinh. Và liên hệ tới những hệ thống kinh nghiệm có trước. Một cách khác để phát biểu nguyên lý này là chất liệu đem đến qua truyền thông giao lưu phải như là đi vào trong một hệ thống hay tổ chức nào đó đã có của kinh nghiệm. mọi sinh viên học về tâm lý đều biết tới nguyên tắc nội quan tự nghiệm. Tức chúng ta thu nhận những nguyên liệu mới qua những gì ta đã tiêu hóa và giữ lại từ kinh nghiệm có trước. Lúc này cần tìm ra nền tảng nguyên tắc nội quan tự nghiệm của chất liệu do người dạy và giáo trình đưa ra. Càng sâu xa càng tốt, trong những gì người học đã rút tỉa được từ những dạng thức trực tiếp hơn trong kinh nghiệm người đó. Có một chiều hướng chỉ đơn giản kết nối chất liệu ở lớp học với chất liệu trong những bài học ở lớp trước đó. Thay vì kết nối chất liệu đó với điều gì học sinh thu nạp từ những kinh nghiệm ngoài lớp học. Người thầy nói, các em không nhớ chúng ta đã học gì trong sách tuần trước sao? Thay vì nói, các em không nhớ mình đã thấy đã nghe cái này cái kia sao? Kết quả chúng ta có những hệ thống tri thức trường lớp biệt lập và chồng đè lên những hệ thống trải nghiệm thông thường thay vì đáp ứng lại theo hướng mở rộng và chắt lọc chúng. Học sinh được dạy sống trong hai thế giới riêng biệt. Một bên là thế giới của trải nghiệm ngoài trường lớp, bên kia là thế giới của sách vở và bài giảng. Chương 15, bài học